Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, lèn, một quân Ngô từ trụ tử thi thể bị động qua đi. Liền đối Hoa Nhu tâm tồn hoài nghi, tuy rằng này dọc theo đường đi Hoa Nhu nhiều lần tương trợ nhường hắn không chắc chi tiết. Nhưng ở sâu trong nội tâm phòng bị cũng là khó có thể dỡ xuống. Hắn không có cách nào khác dỡ xuống, xem hơn hư tình giả ý. Nếm cả qua phản bội mưu tính, khắc tiến trong cốt tủy phòng bị đều nhường hắn vô pháp tín nhiệm ni đặc biệt Hoa Nhu đối hắn. Nhiệt tình, khắp nơi Trương Hiển liên hệ, đều nhường hắn bản năng đi ngờ vực nàng là dụng tâm kín đáo hắn gặp nhiệt tình cùng hảo ý. Cho tới bây giờ đều là mang theo mục đích thả chủ mưu đã lâu. Nhưng là, ở hắn phát hiện hắn thật sự trúng độc Hoa Nhu không có lừa hắn sau. Ở hắn nhìn đến nàng khắp nơi bị khi dễ thời điểm. Nhìn đến nàng không chịu thua quật cường hai tròng mắt sau. Hắn bắt đầu suy xét một cái khả năng. Hoa Nhu là vô tội. Khả nếu là như thế, nàng vì sao muốn động trụ tử thi thể đâu? Mộ Quân Ngô trong lòng đang ở nói thầm. Đột nhiên phát hiện có người đi lại. Lập tức thả người nhảy tránh ở rừng trúc đối diện một thân cây thượng. Không bao lâu. Một gã đường môn đệ tử xa xa mà đến, Mộ Quân Ngô mắt tảo người nọ đai lưng, thấy được huyết giọt đồ án, liền biết đây là Đoạt Hồn Phòng đệ tử. Này đệ tử, xác nhận tài luyện hoàn công, hắn cả người đổ mồ hôi tán cổ áo một bên mát mẻ một bên dùng hãn khăn lau mồ hôi. Làm trong tay hắn hãn khăn theo cổ chỗ mạt khai khi, Mộ Quân Ngô trong mắt nhất đạo hàn quang tránh qua, hình xăm. Đỗ Quyên hình xăm, Mộ Quân Ngô đứng lại ngọn cây, khó có thể tin chành hướng kia đệ tử cái gáy chỗ hiển lộ nửa thanh Đỗ Quyên hình xăm. Trong đầu không ngừng mà hiện lên trong trí nhớ thích khách trên người hình xăm ni Mộ Quân Ngô. Mi càng cao gầy, hai tròng mắt chung trừ bỏ hàn ý, càng có bất an, nguyên lai thích khách là đường môn nhân, vẫn là Đoạt Hồn Phòng, khả bọn họ vì sao phải giết ta. Mộ Quân Ngô trong đầu tránh qua kia Trương Quyên khăn, nói cái gì bảo ta đến đường môn tránh họa, thực tế là nhường ta tiến đến chui đầu vô lưới sao? Khả nếu là như thế, đường môn nhân lại vì sao không ra tay giết ta đâu? Ngay tại Mộ Quân Ngô kinh hãi trăm tư là lúc, rừng trúc nội Hoa Nhu ở lại một lần nếm thử không có kết quả sau. Căm giận thân thủ phát trúc can, ta thế nào liền ngốc như vậy? Ngốc như vậy, ngốc như vậy, nàng sinh khí, giận bản thân vụng về, nàng ảo não chính mình vô dụng, nếu nàng không thể trở nên cường đại, chờ đợi nàng cũng chỉ có thể là bị người khi dễ. Trong ngày thường nói lao bình thường đường lục lưỡng lúc này bất đắc dĩ xem Hoa Nhu, luôn miệng đầy nhi nói hắn lúc này một chữ đều bật không được. Ngươi không phải nói toàn đường môn không có ngươi không biết chuyện sao? Vậy ngươi nói với ta, ta có phải hay không toàn đường môn lý tối bổn đệ tử? Hoa Nhu thanh âm lộ ra thất lạc cùng tinh thần sa sút. Đường lục lưỡng lập tức lắc đầu xua tay. Kia khẳng định không phải, ngươi hảo hảo đã là nội môn đệ tử, này vụng về còn tại ngoại môn đâu. Hơn nữa ta nghe người ta nói, đường môn lý trước kia có cái đệ tử xuẩn đến bị chính mình thiết kế cơ quan cấp vây khốn. Thế nào đều ra không được đâu. Hoa Nhu lăng ở nơi đó. Vài giây sau nàng xem đường lục lưỡng dở khóc dở cười. Người xác định đó là ngu xuẩn. Chẳng lẽ không đúng sao? Đối mặt đường lục lưỡng hỏi lại. Hoa Nhu thở dài. Cúi đầu liền hướng rừng trúc ngoại đi. Ai, ai, đường lục lưỡng xem nàng phải đi. Chạy nhanh quát to giữ lại. Khả Hoa Nhu mắt điếc tai ngơ. Chỉ buồn đầu về phía trước. Rất nhanh liền đi ra ngoài, rừng trúc nội liền còn lại đường lục lưỡng vò đầu than thở. Đem chính mình vây khốn nhân còn không ngu xuẩn, Hoa Nhu trở về độc phòng, vào nhà sau ngã đầu liền ngủ, dầu dĩ một giấc ngủ tỉnh nhưng lại là ngày thứ hai. Không biết là giấc ngủ bị xua tan nàng buồn bực, vẫn là nàng trời sinh lạc quan, nhân vừa tỉnh lại, hờn dỗi không ở, nàng một tá tảo hoàn sân. Liên Linh khởi mộc kiếm đi trong viện luyện lên, chiêu thức, vẫn như cũ không khoái, không hề kết cấu, nàng luyện không thoải mái, liền đem quyển trục lục ra đến xem, tưởng y hồ lô họa biểu, chính là thế nào khoa tay múa chân đều sờ không được môn đạo. Mặc phòng bên nội, Mộ Quân Ngô đứng lại phía trước cửa sổ yên lặng xem nàng. Biểu cảm âm tình bất định, vẻn vẹn một cái buổi sáng, Hoa Nhu không hề tiến triển, tức giận đến nàng vài lần đầu chàng hành lang trụ. Mộ Quân Ngô vẫn như cũ đứng lại phía trước cửa sổ không rên một tiếng xem nàng. Đến buổi chiều, từ khi cung tử họa chú ý tới đứng lại phía trước cửa sổ Mộ Quân Ngô. Ước chừng là muốn biểu hiện chính mình, các nàng nhưng lại ở trong viện đối khởi đưa tới. Mộ Quân Ngô vô tâm nhìn này đối hoa tỉ muội biểu diễn. Hắn trở lại trước bàn cúi đầu phiên thư bắt đầu trích chép hữu dụng bộ phận. Mặc cho ngoài cửa sổ đánh cho kêu sợ hãi liên tục cũng không nâng đầu một chút. Sao thất bát trang sau, hắn hoạt động cổ vô tình ngẩng đầu khi lại kinh ngạc phát hiện Hoa Nhu ôm tảo đem ở một bên hành. Lăng hạ trạng như quét dọn, Mộ Quân Ngô tập trung nhìn vào, mỉm cười gợi lên khóe miệng, quét dọn, không, Hoa Nhu căn bản là không phải ở quét dọn, nàng ở lèn, nàng nhìn như quét dọn. Thực tế luôn luôn tại xem kia tỉ muội lưỡng như thế nào đối chiếu. Trong tay tảo đem trên mặt đất họa xuất dấu vết đều mang theo rõ ràng bắt trước. Chính là nàng vẫn như cũ là không bắt được trọng điểm. Nàng nhưng là có tâm ni Mộ Quân Ngô buông xuống tay chung bút. Tận lực hướng phía trước cửa sổ đứng đứng. Vốn đã kinh đánh cho mệt mỏi chuẩn bị dọn sạp từ khi tử họa thấy thế lập tức lại ra sức đối chiếu. Đứng lên, mỗi một tiếng khẽ quát khẽ kêu cũng là uyển chuyển êm tai. Chỉ tiếc, Mộ Quân Ngô nhìn như xem xét các nàng đối chiếu, ánh mắt nhưng vẫn ở Hoa Nhu trên người, chưa từng chuyển khai, một ngày, hai ngày, ba ngày, mỗi một thiên, Mộ Quân Ngô đều sẽ đảm đương xem xét giả, dẫn tới từ kỳ tử họa liên tiếp biểu diễn, mà Hoa Nhu trốn ở một bên khoa tay múa chân lại khoa tay múa chân. Nếu là từ kỳ tử họa mệt đến đánh bất động, Hoa Nhu sẽ vụng trộm ngắm trộm ngồi xếp bằng ngồi xuống lâm lâm. Mà sau chính mình lui ở hành lang hạ, học theo, chính là lâm lâm chân chính luyện khí. Nàng còn lại là không công ngồi xếp bằng nửa ngày, còn không rõ chân tướng nhiên. Hôm nay sáng sớm, Hoa Nhu ở quét rác, tảo tảo trong tay tảo đem liền bắt đầu không tự chủ được loạn hoa đứng lên. Phòng trong Mộ Quân Ngô nhìn một lát, khép lại sách, lại duỗi thân tay cầm khởi sao tốt trang giấy, mà sau lôi kéo cửa phòng đi ra ngoài, Mộ Quân Ngô đi đến Hoa Nhu trước mặt ngũ bước chỗ đứng định. Hoa Nhu đều còn đắm chìm ở chính mình suy xét lý không có phát hiện. Mộ Quân Ngô buông trang giấy cùng sách, thân thủ bẻ trong tay trên cây nhất mạch cành lá sau. Kéo xuống một mảnh lá cây đan chỉ bắn ra. Kia phiến lá lập tức bắn về phía Hoa Nhu mi tâm chỗ. Mi tâm rất nhỏ va chạm, Hoa Nhu hoàn hồn, nhìn đến cách đó không xa đứng Mộ Quân Ngô, tất nhiên là kinh ngạc. Mộ đại ca, ngươi chừng nào thì, vừa rồi sở đánh mi tâm, đó là nê hoàn trăm hối, Mộ Quân Ngô đánh gãy Hoa Nhu lời nói. Lập tức lại kéo xuống hai quả lá cây bắn ra, phân biệt bay về phía Hoa Nhu ngực cách, tề hạ đẳng chỗ. Thứ hai chỗ Thiên Trung Hoàng Đình, nơi thứ ba đan điền quan nguyên, Mộ Quân Ngô chảo tiếp theo đem lá cây. Hiện tại nhớ kỹ ta giã vị trí cùng trình tự, sau nạp khí đi kinh liền y theo này tự lúc này đẩy tiến, Mộ Quân Ngô giọng nói hạ xuống. Lá cây liền chiều Hoa Nhu bay tới, Hoa Nhu vội vàng chuyên tâm đi nhớ bị giã vị trí cùng trình tự. Nhân trung ngân giao, nhân mạch trọng lâu, khí hải tăng nạp. Thiếu dương đàm, tình huyệt trí, khúc trí, dương minh, Mộ Quân Ngô miệng luôn luôn tại động, cùng với hắn giọng nói. Lá cây từng mảnh đánh vào Hoa Nhu trên người giống như vỗ nhẹ bình thường. Làm Mộ Quân Ngô thu thế khi, diệp lạc đầy đất, hắn bỏ lại trụi lùi cành, khom người cầm lấy thư cùng giấy hướng Hoa Nhu, như vậy ngươi như còn không hội nạp khí khởi chiêu. Liền đừng làm khó chính mình, đi ngang qua Hoa Nhu bên người. Mộ Quân Ngô vội vàng quăng ra một câu, bước đi hướng chỗ sâu chủ sành. Hoa Nhu kinh ngạc lại kích động xem Mộ Quân Ngô bóng lưng. Cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn cùng mờ mịt. Hắn đây là, dạy ta sao? Tuần sau thứ ba, thứ tư, thứ năm, hội bạo càng 3 ngày. Này 3 ngày, mỗi ngày canh Namani OCV by Love Dayo. Hết chương.